Chương 1206, giới ly thức tỉnh. Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem xe dừng ở ven đường, tâm niệm lọt vào linh đồ không gian bên trong, cẩn thận quan sát màu trắng giới ly trạng thái. Hiện tại nó vẫn là bị màu trắng ánh sáng kén bao vây lấy, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng không có cách nào hoàn toàn lọt vào đi, chỉ có thể lờ mờ cảm ứng được màu trắng giới ly tình huống. Chỉ thấy tên tiểu tử này chân trước tận lực mở rộng mở, giống như là ở duỗi người giống như, Hạ Nhược Phi không khỏi một trận cười thầm. Cái tên này, lẽ nào thực sự là ngủ một cái dài cảm thấy cảm giác cũng không biến hóa gì a? Đang lúc này, màu trắng giới ly thật giống há hốc miệng ra. Lẽ nào nó ở đánh ngáp, Hạ Nhược Phi trong lòng nói. Nhưng mà, phía dưới một màn để Hạ Nhược Phi không khỏi trận to hai mắt, chỉ thấy màu trắng giới ly há mồm hút một cái, chung quanh nó màu trắng ánh sáng kén chợt bắt đầu hóa thành từng tia ánh sáng, bị nó hút vào trong miệng. Còn có như vậy thao tác màu trắng kia ánh sáng kén rất dày, từng tia một ánh sáng thật sự hình như là ở kéo tơ bóc kén giống như từ ánh sáng kén mặt trên bóc tách, sau đó bị giới ly một chút hút vào. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá nhìn dáng dấp một chốc màu trắng giới ly nên còn sẽ không ra được, bởi vì theo tốc độ này, nó muốn đem này toàn bộ ánh sáng kén đều ăn vào, còn phải một hồi lâu đây. Hạ Nhược Phi còn băn khoăn muốn đi tiếp Lăng Thanh Tuyết chuyện đây. Hắn suy nghĩ một chút thẳng thắn trước tiên bỏ xuống chuyện này, trước tiên lái xe đi mua thức ăn. Hạ Nhược Phi một lần nữa nổ máy xe, lái xe tới phụ cận Đoàn Mạt siêu thị, mua một ít hữu cơ thịt lợn, xương sườn gì, cho tới rau dưa cùng với Lăng Thanh Tuyết tự mình điểm cá trích, không gian bên trong đều có sẵn, căn bản không cần ở siêu thị mua. Rất nhanh hắn liền mang theo một túi món ăn đi ra siêu thị, lái xe quay trở về Giang Tân biệt thự tiểu khu. Gần như có người mấy ngày không có ai ở, biệt thự bên trong rơi xuống một lớp bụi. Dù sao ở đây không phải nông trường bên kia, coi như là Hạ Nhược Phi không ở nhà, Diệp Lăng Vân cũng sẽ an bài người định kỳ đi quét tước. Hạ Nhược Phi đem từ siêu thị bên trong mua được món ăn đều bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó nhìn đồng hồ còn sớm, liền dứt khoát đến trong nhà để xe lấy ra kéo đem khăn lau chờ công cụ, bắt đầu quét tước vệ sinh. Tuy rằng gọi cái làm thêm giờ cũng rất đơn giản, nhưng Hạ Nhược Phi cũng rất hưởng thụ này loại chính mình làm vệ sinh quá trình. Hơn nữa hắn thể lực hết sức dô y ra ho, tuy rằng biệt thự rất lớn, biên biên rắc rắc địa phương cũng rất nhiều, nhưng hắn làm lên vệ sinh đến tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Đem sân bên trong cùng với lầu một vệ sinh làm tốt phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cảm thấy đến thời gian gần đủ rồi, liền trước hết đem công cụ để ở một bên, sau đó đến sân bên trong lái xe, thẳng đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ cao ốc. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên lại đem tâm niệm lọt vào linh đồ không gian bên trong, quan sát một hồi màu trắng giới ly trạng thái, phát hiện nó còn đang chăm chỉ không ngừng hấp thu ánh sáng kén bên trong màu trắng quang ti. Như thế không lâu sau, ánh sáng kén tựa hồ biến mỏng một chu tờ, bất quá một chốc nên còn hấp thu không xong. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hạ Nhược Phi điện thoại di động sau khi lên xe lỉ hệ nở liên tiếp xe 55 nhà. Hắn liếc mắt nhìn xe 5 dịch tinh bình trên biểu hiện, thấy là Lăng Thanh Tuyết gọi tới, liền ở nhiều chức năng trên tay lái nhấn nghe nút bấm. Hắn cười nói, vợ Nhược Phi, phía ta bên này đã tốt rồi, ngươi qua đây sao? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Đã ở trên đường, Hạ Nhược Phi chuyển đầu nhìn một chút bên ngoài nói, còn có hai cái đèn xanh đèn đỏ đã đến vậy thì tốt quá. Lăng Thanh Tuyết nói, ta trực tiếp xuống lầu nha được. Hạ Nhược Phi nói, trên đường hơi hơi có một chút điểm buồn phiền, nếu như ngươi hạ xuống ta còn chưa tới. Ngươi liền ở ven đường hơi hơi chờ ta một lúc ân, ta biết rồi. Lăng Thanh Tuyết nói. Hạ Nhược Phi lái xe ở đã bắt đầu có chút tắc đường trên đường đi về phía trước, gần như sau 10 phút, mới lái đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ cao ốc. Hắn chuyển động tay lái quẹo vào cao ốc lối vào, xa xa liền thấy Lăng Thanh Tuyết đang đứng ở lầu một trên bậc thang nhìn xung quanh. Hạ Nhược Phi cười cợt, nhấn cái loa một cái, đem xe mở đi qua. Đi tất 15 xe Việt dã thật sự là quá bắt mắt. Lăng Thanh Tuyết nghe được tiếng kèn, nhất chuyển đầu lập tức liền phát hiện, na nở dê nhất thời lộ ra nụ cười ngọt ngào, bước nhanh hướng về xe phương hướng tới đón. Lăng Thanh Tuyết hôm nay mặc một bộ màu đen nghề nghiệp nhỏ tây trang, bên trong sấn màu ngà còn mang theo một chút sợi hoa trang sức áo sơ mi, tóc cũng vòng tại sau đầu, toàn bộ một thành phần tri thức tinh anh hình tượng. Na nở dê ở lái phụ chết mở cửa xe, một nắm tay tay vịt, nhẹ khẽ dùng sức một chút thì ung dung lên xe. Đi tất 15 sàn xe như thế cao, nếu như lư cờ tay đây nhỏ một chút cô gái trên cái xe đều lao lực, Lăng Thanh Tuyết này vừa nhìn chính là tu luyện phía sau hiệu quả. Vợ, hôm nay thật xinh đẹp á. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Lăng Thanh Tuyết liếc Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, ngươi nói là ta trước đây không đẹp đẽ thôi, ngươi sao có thể nghe ra ý này đến đây? Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, vợ ta vẫn luôn là xinh đẹp như vậy, chỉ là hôm nay xinh đẹp hơn, xem ra khí sắc tương đối tốt. Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười nói, được, dục vọng cầu sinh còn rất mạnh nhất định á. Hạ Nhược Phi một bên khởi động xe vừa cười nói. Lăng Thanh Tuyết đem đai an toàn buộc lên phía sau, lại xoay đầu lại trên dưới quan sát Hạ Nhược Phi một phen, sau đó nói, ngươi được đấy, ở trên biển phóng đãng nhiều ngày như vậy, dĩ nhiên cũng không làm sao dám đen khà khà, ta phần lớn thời gian đều là ở trong buồng ngủ tới. Hạ Nhược Phi cười nói, lần tới ngươi có thời gian ta mang ngươi ra biển đi dạo, ngươi sẽ biết, ở trên biển rộng buổi tối kỳ thực đặc biệt yên tĩnh, cái kia du thuyền theo sóng biển nhẹ nhàng chập trùng, ngủ ở mềm mại trên giường lớn, cảm giác giống như là trong trứng nước giống như, phảng phất về tới trẻ con thời kỳ, ngủ được kêu là một cái thoải mái. Lăng Thanh Tuyết nói, đình chỉ, không cho mê hoặc ta như vậy, nhân ra sẽ không tâm công tác thi nhờ cơ ra ngoài chơi một hai ngày cũng không có gì. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta không nhất định phải đi rất xa hải vực mà liền ở gần biển đi dạo, ở trên biển ở một đêm, ngày thứ hai liền trở về. Ngươi tổng không đến nỗi bận đến liền cuối tuần đều không nghỉ ngơi, mà chỉ cần cuối tuần có thời gian là đủ rồi, không làm lỡ sự tình. Lăng Thanh Tuyết có chút tâm động no ý nói, vậy nếu không cuối tuần này nhìn có thời gian hay không. Hạ Nhược Phi nói, nhất định phải có thời gian vợ, ta liền du thuyền giấy phép lái xe đều thi, không phải là vì chúng ta ra biển thời điểm không có bất kỳ người quấy rối sao. Ta đã nói với ngươi, ở mịt mờ trên biển rộng, ngươi biết cảm giác được toàn thế giới chỉ còn lại hai người chúng ta, đó là chân chính thế giới hai người. A Lăng Thanh Tuyết cũng không khỏi lộ ra thần sắc khát khao, nói, vậy ta trước giờ an bài một chút công tác, chúng ta cuối tuần lái du thuyền ra đi vòng vòng. Vậy thì đúng rồi, Hạ Nhược Phi nói, lao giật kết hợp mà hai người vừa tán gẫu một bên hướng về Giang Tân khu biệt thự mở, chừng 10 ngày không thấy mặt, hai cái người tán gẫu ngày để cũng không ít. Hạ Nhược Phi vốn là một cái rất tốt người nghe Lăng Thanh Tuyết nói nàng tại công ty chuyện này, thậm chí bao gồm phụ tá của nàng thất tình các loại sự tình, Hạ Nhược Phi cũng kia không chút nào sẽ cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Mà Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi ở trên biển hiểu biết cũng hết sức cảm thấy hứng thú, vẫn quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi để hắn cố gắng giảng một giảng. Cũng may Hạ Nhược Phi những này ngày ở trên biển trải qua xác thực 10 phần phong phú, coi như là đào đi Bích Du tiên đảo một đoạn kia, vẫn là có rất nhiều chuyện có thể nói. Bao quát ở thân nước trên bình đài răng lưới bắt cá, còn có bắt được màu xanh làm tôm hùm các loại. Hoa thật sự có màu xanh làm tôm hùm A Lăng Thanh Tuyết nghe xong cũng không khỏi trận to hai mắt. Ta ở trên mạng từng thấy, còn tưởng rằng là nhuộm màu, đây thực sự là màu xanh nhạt tôm hùm. Hạ Nhược Phi cười nói, toàn thân đều là màu xanh đen, có lớn như vậy chứ. Hạ Nhược Phi nói xong hai tay ly khai tay lái khoa tay múa chân một cái to nho, sau đó lại cấp tốc đem cuốn rồi tay lái. Ngươi mang về không? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Andy Zoe. Hạ Nhược Phi cười nói, không chơi đửa cờ đến cặp bờ khẳng định liền chết. Ta với lên đến làm ngày liền ở trên du thuyền hấp thá. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi chu miệng lên ba, có vẻ 10 phần tiếc nuối. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Thanh Tuyết, muốn ăn màu xanh lam tôm hùm, lần sau chúng ta cùng đi ra biển đi đánh bắt. Ta bắt được một lần đều là vô cùng nhỏ xác suất sự kiện. Ta nghe nói này loại biến dị chủng loại là phi thường hiếm thấy. Lăng Thanh Tuyết cười nói, nếu như thật có thể bị ngươi ngay cả tiếp theo hai lần đều bắt được, vậy ngươi thật sự có thể đi mua vé số không, sổ số chúng giải sát suất đều so với cái này thấp đi, vậy cũng chưa chắc, ngươi cũng không nhìn một chút chồng. Ngươi ta là ai? Phẩm Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, chỉ cần ngươi đối với ta có lòng tin, ta liền nhất định có thể cho ngươi bắt nữa một con màu xanh làm tôm hùm tới. Ta không tin. Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy khả năng này quá thấp. Hạ Nhược Phi con ngươi chuyển động, cười nói, vậy nếu không chúng ta đánh cuộc thôi. Đánh cược cá cược như thế nào? Đánh cuộc gì? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Liền đánh cược chúng ta cuối tuần ra biển, ta có thể hay không to mở lại màu xanh làm tôm hùm. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi không phải nói xác suất cực thấp sao, thế nào có dám đánh cuộc hay không? Ngươi nói đánh cuộc gì? Lăng Thanh Tuyết nói. Một chốc ta cũng nghĩ không ra được. Hạ Nhược Phi nói, nếu không như vậy, nếu như ta có thể bắt được màu xanh làm tôm hùm, cũng là ta thắng đúng không? Vậy ngươi liền đáp ứng ta một yêu cầu. Vậy nếu là không bắt được đây? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Ta đáp ứng ngươi một yêu cầu. A Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, ngươi cũng có thể hiện tại liền đưa ra tiền đặt cược đến chỉ cần ta có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, ta đây là chắc thắng không thua cục diện A Nhược Phi, ngươi này là cố ý muốn thua ta đi cái kia, nếu như ngươi bắt không ra đây, liền phạt ngươi một tháng không cho ly khai Tam Sơn, mỗi ngày đều phải bồi ta, hơn nữa mỗi ngày cho ta làm một đạo hoang dại trường răng cá trích lòng. Ham muốn không nhỏ A, liền ăn một tháng, cũng không sợ chán ăn. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, được yêu cầu này không quá đáng, ta đáp ứng. Lăng Thanh Tuyết tràn đầy phấn khởi no ý nói, sự tình nói rõ trước A, phải là ngươi hiện trường từ trong biển đánh bắt đi lên bằng không có thể không tính nha, vạn nhất ngươi lần trước bắt màu xanh làm tôm hùm căn bản không ăn, mà là phóng trong tủ lạnh đông đứng lên, chờ đến trên biển ngươi trực tiếp lấy ra, liền nói ngươi thắng, này có thể không được A ta. Như là cái kia loại an vả người sao? Hạ Nhược Phi nói, ngươi yên tâm tuyệt đối là hiện trường từ trong biển kiếm đi lên, ngươi có thể toàn bộ hành trình ở bên cạnh giám sát, chứng kiến Hạ Nhược Phi lần trước bắt cái kia chỉ màu xanh lam tôm hùm liền tại không gian trong biển rộng nuôi đây, hơn nữa đương thời đồng thời kiếm đi lên, còn có màu xanh lam tôm hùm trên người bám vào không ít chi tôm, Hạ Nhược Phi muốn thắng này đánh cuộc có thể nói là thập nã cựu ổn. Nếu như cảm thấy màu xanh lam tôm hùm như vậy lớn, vì đánh cuộc hy sinh khá là đáng tiếc, hắn hoàn toàn có thể đem thời gian trận kỳ ở nguyên sơ cảnh bố trí, sau đó để Hạ Thanh dùng không gian biển khơi nước biển ở trong trận pháp nuôi trồng hai cái chi tôm. Thời gian trận kỳ cùng nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua chống chất, có thể đạt đến 2000 lần tốc độ chạy, hiện tại đến cuối tuần còn có vài ngày, thúc mấy con tôm hùm thời gian thừa sức. Này muốn thắng cuộc, để Thanh Tuyết đáp ứng chính mình một yêu cầu. Nói không chắc lúc nào còn có thể cử đi dùng trường đây. Hạ Nhược Phi trong lòng cười thầm nói. Lăng Thanh Tuyết ngẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này không có gì kẽ hở. Hạ Nhược Phi muốn thắng nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Liền Na Nở Dê nói, đánh cuộc ta cũng không tin ngươi có thần như vậy Nhược Phi. Ngươi thua rồi nhưng không cho chơi xấu A, một tháng nha thiếu một ngày đều không được, hơn nữa có chuyện lớn bằng trời đều không cho ly khai Tam Sơn không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói, có muốn hay không kéo một câu. Lăng Thanh Tuyết xì một tiếng nở nụ cười, nói, ấu chí hai người cười cười nói nói rất mau trở lại đến rồi Giang Tân khu biệt thự. Sau khi vào nhà, Hạ Nhược Phi liền để Lăng Thanh Tuyết ở phòng khách trước tiên nghỉ một lát, chính hắn đến nhà bếp đi chuẩn bị bữa trưa. Hạ Nhược Phi lòng nói còn tốt hơn trưa trước tiên đem lầu một vệ sinh quét tước đi ra, bằng không này vừa vào nhà đâu đâu cũng có cho, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Lăng Thanh Tuyết cũng hết sức hưởng thụ bị Hạ Nhược Phi chiếu cố cảm giác, Na Nở Dê nghe lời không có đến nhà bếp quấy rối, mở TV tìm một bộ tảng lớn nhìn. Hạ Nhược Phi thì tại trong phòng bếp bận rộn. Hắn trước tiên từ linh đồ không gian biển rộng thu giữ một đuôi trưởng giang cá trích đi ra. Này cá trích có thể nói là thuần hoang gia, sinh trưởng ở linh đồ không gian như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh bên trong, hơn nữa còn là tuyệt đối mới mẻ. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi đều đối với này cá trích mùi vị sinh ra rất lớn chờ mong. Chế tác cá trích phương pháp không phức tạp, Hạ Nhược Phi cũng sớm đã học xong, rất nhanh hắn liền đem cá trích xử lý tốt đồng thời trưng lên. Sau đó tinh thần lực hắn thả ra ngoài quan sát một hồi, phát hiện Lăng Thanh Tuyết còn đang chuyên tâm xem TV, liền lại từ không gian bên trong lấy ra một ít đào nguyên rau dưa, lại từ tủ lạnh bên trong lấy ra hữu cơ núi lợn đen thịt, xương sườn, lần vịt chờ nguyên liệu nấu ăn, thông thạo bắt đầu xử lý. Trong lúc nhất thời, các cái thớt gỗ thanh âm tập trung mà vang lên, còn có nồi chén bầu chậu ti nhờ cơ va chạm âm thanh, nồi áp suất phún ra ngoài khí thanh âm các loại âm thanh hội tụ thành một bài tràn đầy sinh hoạt hơi thở hòa âm. Hạ Nhược Phi mặc tạp dề, vừa hừ bài hát trẻ em một bên ở trong phòng bếp bận rộn, tâm tình hết sức cung dung. Này cá trích cũng không sai biệt lắm, Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói, có thể cây đuốc đóng lại, khiến nó trước tiên giữ ấm đi, xương sườn muốn hơi ép nát một chút, Thanh Tuyết thích ăn nát. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi trong đầu đột nhiên vang lên một cái mang theo một tia trúc chắc cùng giọng non nớt, mùa hè, Hạ Nhược Phi.